Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1183, Lục Uyên xuất thủ. Trọng đồng vận mệnh quang, nghe tà ác thần vương, thiện lương thần vương cũng là khẽ vuốt cằm, hồn thú nhất tộc là thần giới tuyệt đối không thể xúc phạm cấm kỵ. Lục Uyên đã cùng Ngân Long Vương có quan hệ, như vậy cũng chỉ có thể triệt để tru sát, mà lại Lục Uyên thiên phú quá cao, hắn nguy hiểm đẳng cấp còn tại Cổ Nguyệt Na phía trên. Hôm nay thần giới chư thần ở đây, là tuyệt không có khả năng để Lục Uyên chạy trốn. Một đời thiên kiêu, vì sao hết lần này tới lần khác đi nhiễm hồn thú nhất tộc? Vì sao hết lần này tới lần khác đi cấu kết Ngân Long Vương đâu? Làm thật đáng tiếc, thiện lương thần vương nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt nhỏ là mềm lại, lần nữa nhìn về phía Lục Uyên thời điểm, đã là mang tới lạnh thấu xương sát ý. Tại chư thần ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lục Uyên lại là không phát giác gì, đem những ánh mắt này hoàn toàn xem nhẹ. Trong mắt của hắn chỉ có cái kia tóc bạc mắt tím, đẹp đến mức kinh tâm động phách nữ hài tử. Lục Uyên lần nữa dạo bước, dựa vào là càng ngày càng gần, một đôi trọng đồng thẳng tắp nhìn chăm chú lên Cổ Nguyệt Na, trong ánh mắt tràn đầy trìu mến. Tiểu Uyên, Cổ Nguyệt Na ngơ ngác nhìn Lục Uyên đến gần bóng người, thần sắc có chút hoảng hốt. Trong mắt màu tím chăm chú nhìn chằm chằm Lục Uyên, cũng không rời đi nữa ánh mắt. Rốt cục, Lục Uyên đi tới Cổ Nguyệt Na trước người, ánh mắt ôn nhu nhìn lấy nàng. Na Nhi, Lục Uyên nhẹ nhàng một gọi, trong giọng nói bao hàm lấy thâm tình. Tiểu Uyên, ngươi rốt cuộc đã đến. Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy. Một mực dáng trông đỡ lấy nàng khi nhìn đến Lục Uyên một khắc, tâm thần rốt cục buông lỏng. Vốn là Cổ Nguyệt Na thì là dựa vào sau cùng một cỗ khí trông đỡ lấy. Bây giờ tâm thần buông lỏng, cả người nhất thời run lên, thậm chí ngay cả thân hình đều có chút duy trì không được. Hướng về phía dưới liền muốn hạ xuống, Lục Uyên nhanh tay lẹ mắt, liền vội vàng tiến lên. Một tay lấy Cổ Nguyệt Na ôm vào trong ngực, nhẹ khẽ vuốt vuốt Cổ Nguyệt Na tóc dài màu bạc. Lục Uyên ôn nhu nói, thật xin lỗi, Na Nhi, ta tới chậm, nhẹ nhàng lau đi Cổ Nguyệt Na vết máu ở khóe miệng. Lục Uyên ánh mắt chỗ sâu lửa giận ẩn hiện, trong lòng nổi lên nồng đậm sát cơ. Bọn gia hỏa này lại dám đánh thương tổn Cổ Nguyệt Na. Hôm nay những thứ này xuất thủ người, bọn họ đừng mơ có ai sống lấy rời đi nơi này. Không, ngươi tới không muộn, ngươi tới vừa vặn, bất quá ngươi nếu là lại chậm một ét đồng hồ, ta thì thật đầu một nơi thân một nẻo. Cổ Nguyệt Na ngọt ngọt cười, nhẹ nói, Lục Uyên một kích kia thật là nghìn cân treo sợi tóc. Hỏa thần kiếm đều đã đụng chạm tới Cổ Nguyệt Na tóc. Chỉ cần chậm thêm như vậy ném một cái ném, Cổ Nguyệt Na liền sẽ trong khoảnh khắc chết. Có thể nói trong nháy mắt đó cơ hội, Lục Uyên gãi thật vô cùng chuẩn. Xin lỗi, để ngươi bị dọa dẫm phát sợ. Mạng chó của người này, ta muốn dùng mệnh của hắn đến bổ khuyết ngươi bị kinh hãi. Có được hay không? Lục Uyên ôn nhu cười nói. Tốt, Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng cười nói. Đối với Lục Uyên nói lời Cổ Nguyệt Na không có chút nào hoài nghi. Lục Uyên đã nói muốn giết hỏa thần, như vậy ai cũng cứu không được hắn. Hắn đã định trước hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến, ta trước giúp ngươi liệu thương. Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Không, ngươi trước cứu con của chúng ta. Nghe được Lục Uyên câu nói này, Cổ Nguyệt Na mới trong nháy mắt kịp phản ứng. Một khuôn mặt tươi cười lên đầy là kinh hoàng vẻ lo lắng. Nàng vừa mới nhìn thấy Lục Uyên, tâm tình phấn chấn chi cực. Trong mắt chỉ có Lục Uyên, liền ngay cả mình động thai khí sự tình đều bỏ qua một bên. Lúc này mới nhớ tới, chưa xuất thế hài tử. Quả nhiên, phụ mẫu mới là yêu mến. Hài tử chỉ là ngoài ý muốn thật sao? Động thai khí loại chuyện này đều có thể trong lúc nhất thời để qua một bên. Cổ Nguyệt Na cái này thao tác cũng là không có người nào. Hài tử, ta có hài tử rồi. Nghe vậy, Lục Huyên đầu tiên là sững sờ, sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng. Một cỗ theo đáy lòng dâng lên vui sướng trong khoảnh khắc bao phủ hắn toàn bộ đại não, khiến cả người hắn đều chấn phấn. Hắn vẫn luôn có muốn hài tử ý nghĩ. Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na, thậm chí là Bỉ Bỉ Đông, tại hài tử chuyện này phía trên đều là cực kỳ khát vọng. Các nàng đều muốn cùng Lục Huyên muốn một cái tình yêu kết tinh. Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh hai người càng là tại bầy 8 năm trước liền muốn, chỉ là cho tới bây giờ cũng không thể mang thai. Ngược lại là Cổ Nguyệt Na, cái này một mực yêu cầu không lớn người trước mang bầu. Thật đúng là để Lục Huyên có chút hoảng hốt cùng kinh hỉ. Bất quá bất kể nói thế nào, có hài tử luôn luôn một kiện làm lòng người tình vui vẻ việc vui. Mà lại, đây chính là hắn đứa bé thứ nhất a, nhưng là kinh hỉ về sau. Lục Huyên phản ứng lại, bắt lấy Cổ Nguyệt Na lời nói. Na Nhi, con của chúng ta thế nào? Lục Huyên cau mày, trong thần sắc mang theo lửa giận, còn có lo âu nồng đậm. Ta tiêu hao quá lớn động thai khí, mà lại bọn gia hỏa này còn chuyên môn hướng về bụng của ta tiến công. Ta, Cổ Nguyệt Na thần tình kích động nói, hướng lấy Lục Huyên lên án lấy những thứ này thần chỉ ti tiện hành động. Tốt, đừng nói nữa, ta đã biết, trước trị thương đi. Lục Huyên ngoắc ngoắc Cổ Nguyệt Na chóp mũi, ôn nhu nói. Lục Huyên biểu lộ rất bình tĩnh, bình tĩnh đến không có một chút gợn sóng. Nhưng là quen thuộc Lục Huyên, Cổ Nguyệt Na lại biết được. Giấu ở Lục Huyên bình tĩnh diện mạo phía dưới chính là đủ để phá hủy hết thảy khủng bố lửa giận. Lục Huyên người này càng sinh khí liền càng là bình tĩnh. Nhưng khi lửa giận bạo phát đi ra một khắc này, tuyệt đối sẽ là kinh người khủng bố. Còn muốn trị thương, ngươi nghĩ cũng thật hay. Ngươi là làm chúng ta những người này không tồn tại sao? Đang lúc Lục Huyên chuẩn bị thi cứu thời khắc, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Lục Huyên vừa tới thời điểm đích thật là để chúng thần có chút kinh ngạc. Bất quá theo thời gian trôi qua, những người này đã từ lâu phản ứng lại. Lục Huyên tuy nhiên cho người cảm giác rất quỷ dị, nhưng nơi này thần giới nhân viên đông đảo, bọn họ căn bản không sợ Lục Huyên. Nhiều như vậy nhất cấp thần chỉ, liền xem như thần vương bọn họ cũng dám chiến. Lục Huyên chính là lại quỷ dị, bọn họ cũng không thấy đến có thể có thần vương lệ hại. Cho nên, nhìn lấy Lục Huyên không coi ai ra gì muốn cho Cổ Nguyệt Na liệu thương, có thần chỉ cũng có chút nhịn không được. Ngươi là vị nào? Lục Huyên nhàn nhạt mà hỏi. Nghe cho kỹ, ta chính là thần giới Tu La thần ngồi xuống thất đại nguyên tố thần một trong thổ thần. Thổ nguyên tố tối cao thần chỉ, thần giới 32 vị chủ thần một trong. Thổ thần ngẩng đầu, một mặt kiêu ngạo nói. Ồ, thật sao? Vậy ngươi rất lợi hại a. Bất quá về sau liền không có ngươi người này. Lục Huyên thanh âm nhàn nhạt, trọng đồng chi bên trong ánh sáng màu vàng lấp lóe, hai đạo đồng quang hướng về thổ thần phi tốc bắn tới. Trọng đồng mới nhất nhãn thuật, trọng đồng vận mệnh quang, từ lĩnh hội vận mệnh chi lực diễn hóa mà ra mạnh nhất nhãn thuật, áp đảo Lục Huyên thân lên bất luận cái gì nhãn thuật phía trên. Điêu trùng tiểu kỹ, nhìn đến chỉ là phổ phổ thông thông hai đạo màu vàng đồng quang. Thổ thần khinh thường cười một tiếng, tầng tầng tia sáng màu vàng dâng lên, tạo thành một cái to lớn thuẫn bài. Thân là đất nguyên tố chi thần, thổ thần phòng ngự lực cực mạnh, cho dù là hải thần dạng này nửa bước thần vương, không toàn lực ứng phó, cũng rất khó đánh tan thổ thần phòng ngự. Để ngươi xem một chút cái gì là phòng ngự mạnh nhất. Nhìn lên trước mặt to lớn thuẫn bài, thổ thần cười đắc ý. Xì, hai đạo kim quang nhanh chóng lướt vào, bẻ gãy nghiền nát giống như trực tiếp quán xuyên thổ thần thuẫn bài. Sau đó tại thổ thần ánh mắt kinh hãi bên trong trực tiếp trúng đích hắn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.